Người đưa tin, chương 37, thành phố Vatican, góc truyện audio.com. Thật may là Đức ông, bạn của ông yêu cầu chúng tôi cho các ông đi nhờ xe. Cảnh sát trưởng đội cảnh sát Carabinieri nói, chẳng thế thì không bao giờ các ông đi được từ Fiumicino đến Vatican. Gabriel nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay trực thăng, Rome nằm bên dưới anh. Những người biểu tình đã chiếm biệt thự Borghis làm sân khấu và biến khu vực này thành một biển người. Những người diễu hành đầu tiên đang đổ ra Via Veneto từ cuối công viên. Các ông có thể ngăn họ tiến về Vatican được không? Chúng tôi sẽ cố, viên cảnh sát trưởng chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Các ông có thấy những chướng ngại vật kia không? Kế hoạch của chúng tôi là gom họ lên đồi vào công viên Janiculum. Nhưng chúng tôi ước đoán có khoảng 2 triệu người biểu tình. Nếu mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, ông ta nhún vai theo đúng kiểu người Ý, tôi mừng rằng mình không phải lo về các vụ bạo động. Khu vực biểu tình dưới kia có thể biến thành chiến trường. Chiếc máy bay trực thăng đảo chiều lượn nghiêng về phía thành quốc. Mái vòm của tòa thánh, bị che một phần dưới tấm vải dầu lớn của các nhóm thi công. Phản chiếu ánh nắng chói chang. Lời thỉnh cầu hòa bình của giáo hoàng bay phấp phới bên ngoài trong cơn gió nhẹ buổi sáng. Chiếc trực thăng chúi xuống trên Via Vaticano, nó bay trên không phận Ý một lúc lâu, sau đó vượt qua bức tường đáp xuống sân bay của giáo hoàng. Donais, trong trang phục áo khoác đen và khăn choàng màu đỏ tươi, đang đứng chờ ở đó. Đứng bên cạnh ông là một người lính cận vệ Thụy Sĩ mặc thường phục. Vị tăng lữ cao cấp nghiêm mặt bắt tay Gabriel thật nhanh và giữ nét mặt nặng nề khi dẫn anh băng qua vườn Vatican về phía cung điện Thánh Tông Đồ. Lần này nghiêm trọng đến mức nào? Gabriel, rất nghiêm trọng, anh có thể cho tôi biết tại sao? Người đưa tin, Gabriel đáp, người đưa tin, họa lên lầu 3, vào phòng của Donais rồi. Gabriel mới kể cho ông thêm chi tiết. Donais hiểu ông chỉ được thông báo một phần của câu chuyện. Ông quá quan tâm đến sự an toàn của thầy mình nên không phản đối. Tôi muốn anh ở bên cạnh ông ấy cho đến khi Tổng thống rời khỏi Vatican. Lần này Gabriel không phản đối. Anh trông giống như vừa chui qua máy vắt. Donais nhận xét, lần cuối anh ngủ là khi nào? Thật sự tôi không nhớ nổi. Tôi e rằng anh không còn thời gian để chợp mắt. Donais nói, nhưng chúng ta phải sửa sang vẻ bề ngoài của anh cho chỉnh tề hơn. Tôi đoán anh không mang theo bộ trang phục nào đúng không? Ước gì tôi có thể diễn tả được câu hỏi của cha nghe có vẻ buồn cười đến thế nào. Anh sẽ cần một bộ quần áo đàng hoàng. Nhóm lính cận vệ Thụy Sĩ bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng mặc đồ vest. Tôi chắc rằng người chỉ huy có thể kiếm cho anh một bộ ưng ý, có thứ tôi cần hơn là một bộ đồ màu xanh. Luigi, đó là thứ gì? Gabriel nói với ông, đội lính cận vệ Thụy Sĩ cũng có thể lấy cho anh thứ đó. Donais nhấc điện thoại lên quay số. 10 phút sau đó, một người lính đã chờ Gabriel trong sân. San Damaso vẫn là người lính cận vệ Thụy Sĩ đã ở bên Donais tại bãi đáp máy bay trực thăng. Anh ta cao bằng Gabriel, có bờ vai ngang bè ra dưới lớp áo vest và chiếc khẩu cuộn cơ bắp như của một vận động viên chơi bóng bầu dục. Mái tóc vàng hoe cắt ngắn đến gáy quanh đầu hình viên đạn. Phô ra sợi dây đeo tai của anh ta. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Gabriel hỏi người lính cận vệ bằng tiếng Đức khi họ đi qua Via Belder. Chưa, thưa ông, trông cậu quen quen. Tôi là một trong những lính cận vệ giúp ông đưa Đức Thánh Cha vào cung điện Thánh Tông Đồ sau vụ tấn công. Tôi cũng nhớ như vậy. Gabriel trả lời, cậu tên gì? Hạ sĩ Eric Mueller, thưa ông, cậu là người bang nào nhỉ? Nituoden, thưa ông, đó là Demi, Kenton ở kế bên, tôi biết bang ấy rồi. Gabriel đáp, ông biết Thụy Sĩ à? Rất rõ. Ngay trước khi đến cổng Thánh En. Họ quẹo phải tiến vào khu lính cận vệ Thụy Sĩ. Tại phòng tiếp tân, một sĩ quan trực ban đang ngồi nghiêm nghị sau chiếc màn hình vành trăng. Trước mặt anh ta là một dãy màn hình giám sát. Trên bức tường đằng sau treo một cây thập tự giá và hàng cờ đại diện cho từng bang. trong 26 bang của Thụy Sĩ. Khi Gabriel và Mueller đi ngang qua, viên sĩ quan trực ghi chú trong quyển sổ ra vào. Khu Thụy Sĩ đang kiểm soát rất nghiêm ngặt, Mueller nói, còn ba nơi có thể ra vào nữa. Nhưng đây là chỗ chính. Họ rời phòng tiếp tân rồi quẹo phải. Hành lang dài tối tăm trải dài trước mắt họ, nằm dọc hai bên là khu tập chia thành nhiều ô nhỏ cho những người tập kích. Cuối hành lang là mái vòm, đằng sau mái vòm đến sân trong lát đá. Ở đó, một trung sĩ đang huấn luyện 6 tân binh đi đều cùng súng trường bằng gỗ. Họ bước vào tòa nhà bên kia sân và bước xuống một dãy các bậc thang bằng đá để vào khu tập bắn súng trong nhà. Nơi này yên ắng vì không có ai tập. Đây là nơi chúng tôi thực hiện việc huấn luyện vũ khí. Các bức tường được cách âm, nhưng thỉnh thoảng những người hàng xóm vẫn phàn nàn về tiếng ồn. Hàng xóm, Đức Thánh Cha có vẻ không để ý, nhưng Hồng Y Ngoại trưởng không thích tiếng súng. Chúng tôi chuyển sang tập bắn vào Chủ nhật hay các ngày lễ trong đạo. Mueller đi về phía tủ kim loại, mở khóa, súng chuẩn của chúng tôi là khẩu xích. Giao 9mm có ổ đạn 15 viên. Anh ta nhìn Gabriel qua vai mình khi mở cửa tủ. Đây là vũ khí do Thụy Sĩ làm. Rất chính xác và rất mạnh. Ông có muốn bắn thử không? Gabriel gật đầu. Mueller lấy khẩu súng, một ổ đạn, cùng một hộp đạn đầy rồi mang đến khu tập bắn. Anh ta bắt đầu nạp đạn. Nhưng Gabriel ngăn lại. Tôi sẽ làm việc này. Cậu ra xem bia bắn giùm tôi. Người cận vệ Thụy Sĩ gắn bia vào đường dây và kéo đến một nửa đường bắn. Xa hơn, Gabriel nói, đến chỗ xa nhất, Mueller làm theo lời anh, đến lúc bia tập bắn được kéo đến phía bên kia đường bắn. Gabriel đã nạp xong 15 viên đạn vào ổ, và lắp ổ đạn vào khẩu súng lục. Ông làm nhanh quá, Mueller nhận xét, tay ông chắc phải khéo lắm, tôi đã luyện tập nhiều. Mueller đưa dụng cụ bảo vệ tai và mắt cho Gabriel. Không cần, cảm ơn, đây là quy tắc trong trường bắn. Thưa ông, Gabriel quay người không báo trước và nổ súng. Anh tiếp tục bắn cho đến khi súng hết đạn. Mueller kéo bia tập bắn lại trong khi Gabriel tháo ổ đạn trống rỗng ra và nhặt ống lót lên. Lạy Chúa tôi, tất cả 15 phát đạn đều ghim ngay chính giữa bia bắn. Ông có muốn bắn nữa không? Mueller hỏi, đủ rồi, ông có muốn lấy bao đeo súng ở vai không? Tôi để súng ở túi quần, để tôi lấy cho ông thêm một ổ đạn, cho tôi hai ổ thêm một hộp đạn nữa. Gabriel lấy quần áo từ phòng chỉ huy, rồi vội vã quay lại cung điện Thánh Tông Đồ. Anh lên lầu 3 và theo Donace đến phòng khách nhỏ có buồng riêng. Tôi lén lấy lưỡi dao lam đó của Đức Thánh Cha, Donace nói. Khăn tắm ở trong tủ dưới bồn rửa tay. Gần 90 phút nữa Tổng thống mới đến. Gabriel thong thả cạo râu đứng dưới vòi sen vài phút. Bộ quần áo được đội cận vệ Thụy Sĩ chuẩn bị vội vã hóa ra lại rất vừa vặn với anh. Vào lúc 11 giờ, chúng đúng như mong muốn anh bước dọc hành lang trang trí bích họa để đến phòng riêng của Đức Giáo Hoàng. Gabriel yêu cầu Donace thêm một việc trước khi đến khu doanh trại đội cận vệ Thụy Sĩ. Bản báo cáo cuối cùng của lực lượng an ninh Vatican và ý về vụ tấn công tháng 10 được thực hiện. Anh vừa nhâm nhi cà phê và bánh vừa đọc bản báo cáo trong phòng ăn riêng của Đức Giáo Hoàng. Sau đó anh đảo một lượt các kênh trên truyền hình tìm xem có tin tức gì về 11 xác chết trong ngôi nhà ván ở Thụy Sĩ. Không có kênh tin quốc tế nào đề cập về việc này. Anh đoán rằng đội của Carter đã hoàn thành nhiệm vụ. Donace đến tìm Gabriel vào lúc 11 giờ 45 phút. Họ cùng nhau đi tới cung điện Belder và tìm thấy một văn phòng trống có thể bao quát khu vườn. Một lúc sau, những thân cây bắt đầu vặn vẹo. Sau đó hai chiếc máy bay trực thăng cánh quạt đôi xuất hiện. Hạ xuống bãi đáp máy bay ở góc xa của thành quốc. Gabriel thấy bớt căng thẳng khi chiếc trực thăng đầu tiên hạ cánh xuống an toàn dưới đầu các ngọn cây. 5 phút sau họ thoáng thấy Tổng thống Mỹ tự tin sải bước về phía cung điện. Đi theo ông là vài tá nhân viên an ninh vũ trang đầy đủ. Bộ dạng lo lắng, các nhân viên sẽ phải đợi trong vườn. Donace nói, người Mỹ không thích việc này. nhưng đây là nghi thức tiếp đón. Anh có biết là họ đã cố ý cài vài nhân viên cục tình báo vào đoàn đại biểu chính thức không? Không phải vậy chứ, Donais nhìn Gabriel, anh muốn nói với tôi điều gì à? Vâng, Gabriel nói, chúng ta nên quay trở lại cung điện các thánh tông đồ. Tôi muốn có mặt ở đó trước khi Tổng thống đến. Donais quay lại dẫn đường. 5 phút trước khi Tổng thống tới, họ đã có mặt trong Sala Clementina. Đây là một phòng tiếp khách cao vút với các bức bích họa phủ đầy quanh tường. Nó nằm ngay trên phòng riêng của giáo hoàng. Đức Thánh Cha vẫn chưa đến. Một đội cận vệ nghi thức đứng bên ngoài lối đi rộng. Và thêm vài đội nữa mặc thường phục đứng bên trong. Cuối góc phòng dài hình chữ nhật đặt 2 chiếc ghế chạm trổ. Ở góc bên kia là nhóm phóng viên, nhiếp ảnh gia, và những người quay phim. Tâm trạng chung của họ là không được hài lòng lắm. Các công cụ tìm kiếm và kiểm tra an ninh của cận vệ Thụy Sĩ và cục tình báo trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Và 3 đội quay phim châu Âu không được cho vào phòng vì có những sơ hở nhỏ trong giấy giới thiệu. Báo giới được phép ghi lại những hình ảnh đầu tiên của cuộc gặp lịch sử và phát sóng hình ảnh này trên toàn thế giới. Sau đó họ sẽ được đưa ra ngoài. Donais vào lại trong hành lang chờ Đức Thánh Cha. Gabriel nhìn quanh một lúc, sau đó đi đến phía trước phòng đứng cách chiếc ghế dành cho Đức Thánh Cha vài bước. Trong 2 phút kế tiếp mắt anh nhìn lướt qua đám nhà báo. Tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào không tự nhiên, hay một khuôn mặt trông có vẻ không hợp chỗ. Sau đó anh làm điều tương tự với các giám mục trong hội đồng Hồng Y đang đứng bên trái. Ngay trước lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha bước vào phòng trong bộ bạch y theo sau Donais. Hồng Y ngoại trưởng, và 4 cận vệ Thụy Sĩ mặc thường phục, Eric Muller, người cận vệ đã đưa cho Gabriel vũ khí, cũng nằm trong số những người này. Mắt anh ta dừng một chút trên Gabriel. Rồi gật đầu chào nhẹ, giáo hoàng bước ngang phòng và dừng lại trước ghế ngồi của mình. Donais, cao và nổi bật trong chiếc áo choàng màu đen và khăn choàng cổ màu đỏ. Đứng bên cạnh giáo hoàng, ông nhìn lướt qua Gabriel, sau đó hướng ánh nhìn về phía cửa khi Tổng thống Mỹ bước vào. Gabriel nhanh chóng điểm qua đoàn đại biểu chính thức của Tổng thống. 4 nhân viên cục tình báo có mặt trong đoàn này. Thậm chí có thể hơn, sau đó ánh nhìn của anh đảo khắp phòng giống như ánh đèn pha. Những phóng viên, các giám mục trong hội đồng Hồng Y, những cận vệ Thụy Sĩ, Tổng thống, và Đức Thánh Cha, bây giờ họ đang bắt tay, mỉm cười nồng ấm với nhau trong ánh đèn lóa mắt của máy chụp ảnh. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến nỗi Gabriel không ngờ tới. Sau này nghĩ lại, anh thấy thật ra nếu không nhờ Donais, có lẽ không bao giờ anh có thể nhận biết được tình hình. Mắt Donais bất ngờ mở lớn. Sau đó ông bước về phía Tổng thống. Gabriel quay người lại và thấy khẩu súng bên mình. Vũ khí là khẩu xích, dao 9 ly, bàn tay đang cầm súng chính là của hạ sĩ Eric Muller. Gabriel rút khẩu súng của chính mình và bắt đầu nhả đạn. Nhưng Muller vẫn kịp bắn 2 phát, anh không nghe tiếng la hét hay chú ý đến ánh đèn chớp của máy chụp ảnh. Anh chỉ bắn mãi cho đến khi tên cận vệ Thụy Sĩ nằm chết cứng trên sàn đá cẩm thạch. Các nhân viên cục tình báo được ngụy trang trong đoàn đại biểu của Mỹ nắm lấy Tổng thống và đưa ông ra cửa. Pietro Lucchesi, giám mục thành Rome, giáo chủ tối cao, người kế nhiệm thánh Peter. Khuỵ đầu gối xuống cầu nguyện bên cạnh cơ thể bất động của vị cha xứ cao lớn trong bộ áo choàng màu đen. Cách chương.